Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1165. Địch nhân của địch nhân, 3K, phía sau có người sai xử. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Khổng Khuyết ngược lại không vội. Đã có địch nhân, như vậy đầu tiên hẳn là minh xác địch nhân là ai. Liền cục diện trước mắt mà nói. Tấn Hàm tập đoàn hành quân lặng lẽ, ngoại trừ đã Hoa Đông địa khu đã khởi động hạng mục bên ngoài. Thậm chí đối Vạn Thông tập đoàn tiến quân Đông Giang chiến lược đều không có phản ứng. Mặt ngoài đã là nhận sợ, cho nên nhóm người này hẳn là sẽ không là Uông Kiến Lăng phái tới. Huống chi Uông Kiến Lăng muốn đùa nghịch thủ đoạn, cũng không nên từ loại phương diện này vào tay, có thể trừ Uông Kiến Lăng. Thì là ai đâu? Khổng Khuyết trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đầu mối. Chỉ có thể trước từ tình huống trước mắt bắt đầu. Nghĩ đến đây, nàng vượt qua hội ngân sách nhân viên công tác tiến lên. Đi tới chạy bằng điện cạnh cửa bên trên. Cao giọng hô, ta chính là Tấn Hoàng Quỹ từ thiện người phụ trách. Có lời gì có thể nói với ta? Ngoài cửa nguyên bản kêu gào đám người nhất thời sững sờ. Rất nhiều người không tự chủ liền đưa ánh mắt rời về phía đám người sau cùng một người trung niên. Khổng Khuyết cũng lần theo ánh mắt của những người khác nhìn lại. Chỉ gặp trung niên nhân kia nhìn qua hơn 40 tuổi. Cạo lấy bản thốn đầu. Cao lớn thô kệch thân hình. Xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Hắn thấy một lần chính chủ rốt cục xuất hiện. Lập tức xông lên trước hô. Tấn Hoàng hội ngân sách ngầm thao tác, mua danh chuộc tiếng, có to lớn tấm màn đen. Tiếng nói vừa ra, theo hắn vung tay lên. Trước đó mồm năm miệng 10 đám người lập tức đều nhịp cũng đi theo cao quát lên. Cửa chính trật tự lập tức từ hỗn loạn biến thành kháng nghị. Tại nguyên bản liền có người vây xem cơ sở bên trên. Lại hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Trực tiếp đem đường cái đều chặn lại. Khổng Khuyết cũng bởi vậy mà khẳng định, đây tuyệt đối là có dự mưu có tổ chức bôi đen. Tuyệt không phải cái gì ra thuộc nháo sự đơn giản như vậy. Thậm chí, cái này dự mưu từ Tấn Hoàng hội ngân sách thành lập chữa bệnh viện trợ hạng mục thời điểm lại bắt. Đầu, bởi vì cái này, thân nhân bệnh nhân, chẳng những thu nhập kỳ thật cực kỳ tốt, hơn nữa còn xin rất nhiều lần. Khổng Khuyết có lý do tin tưởng. Coi như không có lần này thăm hỏi. Hắn cũng sẽ lấy những phương thức khác đến dẫn bảo cái này dư luận. Mượn đòn công kích này Tấn Hoàng Quỹ ngân sách sẽ. Khổng Tổng, ngươi rời đi trước đi. Nhân viên công tác lập tức tiến lên đưa nàng bảo vệ. Bọn hắn cảm xúc kích động. Vạn nhất nếu là hắn nói còn chưa dứt lời. Ý tứ đã rất rõ ràng. Đối mặt loại tình huống này, Khổng Khuyết nguyên vốn chuẩn bị giải thích cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể trước tiên lui về bệnh viện, sau đó vội vàng kết thúc thăm hỏi, từ cửa hông rời đi. Khi Trần Tấn tại đêm khuya đến Côn Tên Thị thời điểm, trên Internet liên quan tới Khổng Khuyết tin tức đã bay đầy trời. Chỉ giúp cán bộ không để ý tới bình dân. Tấn Hoàng từ thiện phía sau quyền tiền giao dịch, Khổng Khuyết bị chất vấn á khẩu không trả lời. Được, ảm đạm thoát đi, từ thiện trở thành bọn hắn chướng nhãn pháp. Rất nhiều tin tức cùng truyền thông đều lần lượt đưa tin. Truyền tái liên quan tới buổi chiều Khổng Khuyết gặp chặn đường một màn này. Hữu tâm tính vô tâm, Khổng Khuyết cũng bị đập tới rất nhiều ảnh chụp. Tại góc độ cùng văn tự dẫn đạo tính miêu tả phủ lên dưới. Nhìn qua giống như thật sự là có chuyện như vậy. Rất nhanh, một chút công chi đại V liền bắt đầu tuyên bố giải văn. Chất vấn Tấn Hoàng Quỹ từ thiện vấn đề. Sau đó tiến hành bôi đen thức luận điệu. Dẫn đạo công chúng dư luận. Trận này bỗng nhiên xuất hiện phong ba. Chỉ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Lấy Trần Tấn đầu óc, tại nhìn thấy những tin tức này thời điểm liền đã có đại khái suy đoán. Nhưng mà thẳng đến chính hắn phát hiện mới thôi. Khổng Khuyết cũng không có đem trên tình huống báo tại một quán rượu ở lại về sau. Trần Tấn vốn là muốn cho Khổng Khuyết đi một điện thoại hỏi thăm, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi, nếu mà bắt buộc báo cáo, Khổng Khuyết chắc chắn sẽ không ngạnh kháng. Đã còn không có báo cáo, nói rõ Khổng Khuyết tự tin có năng lực đem khống tình thế phát triển. Trần Tấn trong lòng minh bạch, nàng đây là không phục. Rốt cuộc, Tấn Hoàng Quỹ từ thiện một mực là tại dưới sự lãnh đạo của nàng tiến hành công tác. Hiện tại xảy ra vấn đề, liền là vấn đề của nàng. Thật sự là cưỡng a. Trần Tấn cười khổ, lại không xoắn suýt, để điện thoại di động xuống an tâm nghỉ ngơi. Mà Khổng Khuyết kỳ thật cũng đang chờ Trần Tấn điện thoại. Một mực chờ đến sau nửa đêm, nàng nhịn không được cho Ngô Tiểu Quân phát một cái tin tức hỏi thăm. Đạt được Trần Tấn đã biết chuyện này, lại như cũ lựa chọn đi ngủ về sau. Khổng Khuyết cười, bởi vì điều này đại biểu Trần Tấn tín nhiệm đối với nàng. Sau đó nàng cầm lên tài liệu trong tay, tiếp tục nhìn lại, trải qua chuyện hồi xế chiều về sau. Khổng Khuyết trở lại trụ sở chuyện làm thứ nhất, liền là phái người điều tra người bệnh nhân kia cùng thân nhân bệnh nhân. Bởi vì đối phương đã từng mấy lần đề giao qua viện trợ xin, cho nên những tài liệu này kỳ thật tương đối tốt. Cha bệnh nhân tên là Triệu Lớn Mạnh, đã hơn 70 tuổi, một thân tật bệnh mà cái gọi là thận suy kiệt, kỳ thật cũng là mãn tính, chỉ phải gìn giữ thẩm tách, ngắn hạn bên trong cũng sẽ không trực tiếp nguy hiểm cho sinh mệnh. Nói trắng ra là, liền là còn chưa tới chờ tiền cứu mạng trình độ. Đồng thời một phương diện khác, Triệu Lớn Mạnh nhi tử Triệu Minh Xuyên bản nhân cũng là chữa bệnh khí giới sản phẩm đại diện thương. Liên tục mấy năm năm thu nhập tại 30 đến 500 ngàn ở giữa. Cho nên, Triệu Minh Xuyên là hoàn toàn có năng lực mình gánh chịu tiền chữa trị dùng. Coi như không có hắn, Triệu Lớn Mạnh bản nhân từng là bản xứ ngành vệ sinh trung tầng nhân viên. Có đơn vị phân phối cải cách nhà ở phòng, về sau còn mua qua một bộ thương phẩm phòng. Nếu như thật sự là chờ tiền cứu mạng, đại khái có thể bán nhà cửa, đã phòng ở còn không bán, đã nói lên đối phương căn bản không vội. Dạng này một cái vô luận phương diện kia điều kiện đều không phù hợp người đến xin viện trợ, đương nhiên là không thể nào sẽ thông qua. Cho nên hắn tất nhiên là có kế hoạch, có dự mưu tại làm chuyện này. Sẽ là ai chứ? Khổng Khuyết nhíu mày nghĩ đến. Mà lại lần này đối phương mục tiêu công kích là Tấn Hoàng hội ngân sách, không phải Tấn Hàm tập đoàn. Hội ngân sách động ai format, hội ngân sách vận doanh vẫn luôn tải tự chịu trách nhiệm lời lỗ, toàn dựa vào phương diện buôn bán đầu tư lợi nhuận tại treo chống sự nghiệp từ thiện. Nhưng thương nghiệp vận doanh dựa vào kỳ thật cũng là Tấn Hàm tập đoàn chủ thể. Cho nên nếu như là thương nghiệp đối tay, hẳn là sẽ trực tiếp nhằm vào Tấn Hàm tập đoàn. Đó chính là sự nghiệp từ thiện đối thủ. A, Khổng Khuyết đột nhiên bừng tỉnh. Đỏ sẽ là tương đương từ khi Tấn Hoàng hội ngân sách sáng tạo đến nay, nhận được quyên tiền một mực tại từng năm tăng lên. Năm nay càng là đã đột phá 10 ước. Này lên kia xuống, như vậy đỏ sẽ có thể nhận được từ thiện liền muốn giảm bớt một khối lớn. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Khổng Khuyết nghĩ tới đây, có chút ảo não bắt đầu. Nàng không có cách nào chủ động chứng minh là đỏ sẽ ở sau lưng động tay chân. Muốn chứng minh thậm chí phản kích, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương lần công kích sau. Thế là nàng cầm lên điện thoại, cho Vương Chính Hàn gọi điện thoại. Thời khắc này Vương Chính Hàn, ngay tại trong đêm cùng luật sư đoàn đội thương nghị ngày mai muốn phát biểu tuyên bố nội dung. Bỗng nhiên nhận được Khổng Khuyết điện thoại, vội vàng nhận. Khổng Tổng, còn có chuyện gì cần thiết phải chú ý sao? Hắn hỏi, dạng này tuyên bố không phải tùy tiện phát, coi như chỉ là làm sáng tỏ, cũng phải vô cùng chú ý tìm từ, đồng thời lẩn tránh pháp luật phong hiểm. Nhất là bây giờ ngoại giới dư luận đối Tấn Hoàng hội ngân sách toàn diện bất lợi tình huống dưới. Chỉ nghe Khổng Khuyết tại đối diện nói, các ngươi nghỉ ngơi đi, tạm thời không muốn phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Khổng Tổng, Vương Chính Hàn có chút khó có thể tin, thế nhưng là tình huống hiện tại, ngoại giới tiếng chất vấn rất lớn a. Không nhanh làm sáng tỏ lời nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Khổng Khuyết cường ngạnh nói, mà lại, hiện tại còn chưa đến thời điểm, chúng ta liền đối thủ là ai đều không làm rõ ràng. Trước hết chịu đựng, làm cho đối phương coi là kế hoạch thành công, mới sẽ lộ ra chân ngựa. Vương Chính Hàn nghe vậy, tận tụy lại một lần nữa đề nghị nhưng vẫn là bị Khổng Khuyết phủ định về sau. Mới đáp, được rồi Khổng Tổng, ta bên này dừng lại. Điện thoại cúp máy, Khổng Khuyết vẫn như cũ không có chút nào bối rối. Nàng đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tải không có Trần Tấn trợ giúp tình huống dưới. Hoàn thành ngược gió lật bàn. Hôm sau trời vừa sáng, một đêm chưa ngủ Khổng Khuyết một bên rửa mặt, một bên theo thói quen mở tivi, nghe tin tức, hơn nữa còn mở ra quảng bá, đồng thời tiếp thu địa phương quảng bá trong tin tức cho. Kết quả không có chút nào làm nàng ngoài ý muốn, nguyên bản Tấn Hoàng hội ngân sách thăm hỏi đoàn là tại bản địa phủ nha tuyên truyền phối hợp xuống tiến hành thăm hỏi. Tại trong tin tức hẳn là thật tốt, quay một trận mông ngựa mới đúng. Nhưng là hôm nay, lại đổi thành chất vấn cùng chất vấn cách không gọi hàng. Cơ hồ là bất luận cái gì địa khu, bất kỳ cái gì thành thị, đều có đỏ sẽ bối cảnh tồn tại. Đây là từ trên xuống dưới nghiền ép thức đả kích. Nó mục đích chính là muốn trực tiếp bôi xấu Tấn Hoàng hội ngân sách, cho đến hủy diệt. Một bên khác, tại tin tức dư luận dẫn bảo về sau, Uông Kiến Lăng cũng chú ý đến điểm này. Hắn liền đến càng thêm trực tiếp một ít. Thông qua Tào Choan quan hệ, hắn biết đại khái chân tướng, còn liên hệ đến đỏ sẽ cao tầng người nào đó vật. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, đạo lý này hắn lý giải phi thường thấu triệt. Thế là tại ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền để Bàng Đức an bài xe đưa mình đi cùng đối phương chạm mặt. Ước chừng 10 giờ sáng, Uông Kiến Lăng chạy tới Thượng Kinh trung tâm chợ nào đó tòa nhà cao ốc, thuận lợi tìm được cái gọi là đỏ thương lượng nghiệp bộ hoạt động operation, tên là Hồng Yêu Tài Sản Công Ty quản lý. Tại một cái sân khấu phụ nữ tiếp dẫn dưới, hắn trong phòng làm việc gặp được vị này tên là Vương Quân trung niên nhân. Vương Quân thân phận chính là Hồng Yêu Tài Sản Công Ty quản lý cổ đông, mà Hồng Yêu Tài Sản Công Ty quản lý chính là đỏ sẽ quan hệ xí nghiệp. Nói một cách khác, Vương Quân liền là đỏ sẽ có được tư bản thực tế thương nghiệp vận doanh người. Uông Kiến Lăng một đường tiến đến, đã đại lượng qua này nhà công ty. Cao ốc là 10 năm trước lão đại lâu, khu vực bình thường, tiền thuê rẻ tiền, mà Hồng Yêu công ty cũng chỉ thuê nửa tầng. Nhưng hắn sẽ không coi thường đối phương. Phải biết, từ góc độ nào đó đi lên nói, Vương Quân năng lượng chưa hẳn so với hắn tiểu. Sở dĩ điệu thấp, đơn giản là bởi vì chỗ xí nghiệp tính đặc thù đưa đến. Vương Quân nhìn thấy Uông Kiến Lăng cũng cao hứng phi thường, lập tức đứng dậy hoan nghênh nói, Uông Tổng, không nghĩ tới ngay vậy mà tới cửa, thật là làm cho chúng ta Hồng Yêu công ty bồng tất sinh huy a. Đâu có tương đương, Uông Kiến Lăng cực kỳ khiêm tốn. Ngược lại là ta muốn nói với Vương Tổng một tiếng bội phục đâu. Trước đó ta bị Tấn Hàm chỉnh nhiều thảm, kém chút liền thua tiền, vẫn là ngươi cao minh nha, bất hiển sơn bất lộ thủy, liền đánh vào đối phương 7 tấc lên. Uông Tổng tương đương ta cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Vương Quân cười nói, hắn đối Uông Kiến Lăng cùng Trần Tấn ở giữa ân oán cũng có nghe thấy, nếu không cũng sẽ không đáp ứng gặp mặt, nhưng có mấy lời, dù sao cũng phải muốn kết giao đến sâu một điểm mới tốt nói. Hoa Khôi,